Anh trong lặng cầm, tựa như đứng giữa không gian mênh mông rất hiu quạnh. Vì tình trái ngang, nay buộc lòng phải ly tan. Bởi vì anh yêu thương em nên anh ôm niềm đau ngập tràn, chẳng oan than cho một cuộc tình lỡ làng. Thấy em bước vội vàng, rồi cầm tay bên ai tình tứ nhân gian. Ngoài trời mưa giông đang rơi khiến cho lòng anh thêm tơi bời. Đau ra rơi khi em cùng ai ngó lời. Nước mắt anh đã rơi khi nhìn em cùng ai cất bước xa rời. Xoay ngổn ngang.